Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 126, lễ Giáng sinh năm học thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt tháng 12 tuyết rơi càng nhiều hơn, học sinh năm thứ 5 cũng mang một núi bài tập như tuyết lở về nhà. Thời gian của em đều bị học tập lấp đầy, bài tập về nhà cho tất cả các môn học, nhiệm vụ được Diana giao và những nghiên cứu nhỏ lẻ của riêng cô. Sinh hoạt của cô đã không còn chỗ trống nào. Càng không cần phải nói đến danh hiệu huynh trưởng mang nặng trách nhiệm này thường xuyên phải đi thực hiện bổn phận của mình. Chẳng hạn như cùng Malfoy giám sát các học sinh xem có vi phạm quy định sử dụng phép thuật hay không. Thật ra mà nói, phần lớn đều là em đi theo cảnh cáo Malfoy không được ăn hát iota ép, bắt nạt mấy đàn em. Giáng sinh rất nhanh đến, bởi vì từ khi nhập học cô đã đến bệnh viện trong trường mấy lần nên Diana quyết định dùng lò sưởi đón cô về nhà trong kỳ nghỉ lễ. Đương nhiên là nhờ vào lò sưởi của giáo sư Umbridge, những nơi khác đã bị giám sát chặt chẽ hoặc đóng cửa không cho dịch chuyển. Điều quan trọng hơn là, khi Umbridge vừa nghe được ý định của Diana thì rất nhanh chóng dùng thân phận thanh tra cao cấp xét duyệt cho phép, Diana còn định hỏi Umbridge nhưng ai ngờ bà ta lại nhanh hơn. Em kéo dương hành lý, Diana đang bên cạnh cô, hai người đang trong văn phòng của Umbridge. Sau khi chờ hai người lớn trò chuyện một hồi, Umbridge mới dùng giọng nói xến sẩm chào tạm biệt họ. Trở lại lâu đài Roland, Aaron cũng đang ở đó, vừa gặp chú ấy liền ôm cô một cái thật chặt. Bữa tối ăn tại lâu đài, Aaron và Diana cùng nhau nói về chuyện các giáo sư giao quá nhiều bài tập cho học sinh năm thứ 5, thuận tiện nói thêm những hành vi của Umbridge trong trường. Hiển nhiên hai người lớn khá không hài lòng với những việc làm của Umbridge, đặc biệt là Aaron, chú ấy rất tức giận khi bà ta dám làm sằng bậy trong trường học. Nhưng mà ngày hôm sau Aaron cũng không rảnh để quản sự việc của Umbridge nữa, bởi vì chú ấy nhận được một tin còn chấn động hơn, ông Weasley vừa nhập viện. Ngày nghỉ lễ Giáng sinh thứ 3, trang trí xung quanh lâu đài cũng đổi mới hoàn toàn, mấy gia tinh hầu như là quét dọn sửa sang lại từng ngóc ngách một. Lúc En thức dậy, mép giường vẫn như lễ Giáng sinh mọi lần, chất đầy quà cáp. Tiếc là En không có hào hứng như mọi lần tiến tới mở quà, trái ngược lại hoàn toàn, cô buồn chán xỏ dép vào. Không mở gói quà nào, đi thẳng tới thay quần áo rồi xuống lầu. Tới nhà ăn, Diana đang ngồi dùng bữa sáng. Giáng sinh vui vẻ, Annie. Giáng sinh vui vẻ, Diana. Một gia tinh đến kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, En bắt đầu dùng bữa sáng. Con đã có sắp xếp gì cho kỳ nghỉ lễ chưa? Rồi à, con định mai sẽ lái xe tới đón Fanny đi chơi. Tối qua con có đến nhìn thử nhà xe một chút, chất lượng nó tốt lắm mà. Ngày mai đến lấy xe. Thanh toán nốt phần tiền còn lại là có thể sử dụng ngay rồi. Còn lại mấy ngày, thì con định đến Pháp thăm thầy Aker và chú Vegas. Diana gật đầu, đặt tờ báo trên tay xuống. Nếu không đủ tiền, cứ đến Gringotts lấy nhé. An cười cười, vâng ạ, cô biết bản thân không cần dùng đến tiền tài của gia tộc, thực chất hiện tại cô cũng đã là một người khá giả. Trước lễ Giáng sinh, cô lợi dụng đòn bẩy tài chính chớp lấy cơ hội, hốt được một mớ lớn. Ở Gringotts đã có được một kho bạc nhỏ cho riêng mình. Vậy ta đi làm nhé, chiều nay sẽ được nghỉ, còn hãy tranh thủ trong sáng nay kiếm chỗ nào dẫn ta và Aaron cùng đi thăm thú được chứ? En gật đầu đáp ứng. Porsche Convertible Boxster 986, lần đầu được trưng bày tại triển lãm ô tô Bắc Mỹ năm 1993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm 1995. Hãng Porsche chính thức sản xuất hàng loạt Boxster cung ứng thị trường. Chiếc xe sáng nay nói tới cũng không kém cạnh đâu. En ngồi trên ghế lái mỉm cười nhìn Fanny. Chà, Fanny kéo cửa xe, ngồi xuống ghế phụ bên cạnh. Màu bạc này hợp lắm. Tớ cũng thấy vậy. En nói, được rồi, cậu muốn đến chỗ nào chơi? Hôm nay khó lắm mới có được ngày đẹp trời đến thế, tuyết không có rơi. Dạo một vòng London nhé. Fanny đề nghị, được thôi, En khởi động xe. Đến giờ cơm tối, En lái xe chở Fanny tới một nhà hàng đặt sao Michelin gần đó dùng bữa. Tớ nghe nói ông Weasley đã phải nhập viện, En tay vẫn cắt thịt, mắt nhìn qua Fanny. Hình như là vậy, còn là bị tập kích ngay tại bộ phép thuật. Xem ra bộ cần tăng mạnh phòng vệ. Fanny liếc mắt nhìn En. Chuyện này cũng có liên quan đến vụ Harry phải không? Cậu muốn thêm ít mật ong vào hồng trà không? Không cần, Fanny nhìn En. Sau đó trầm lắng tiếp tục dùng bữa. Món phô mát đặc biệt chỉ có trong lễ Giáng sinh này tuyệt thật đấy. En đẩy món tráng miệng cho Fanny. Cậu thử xem, được, chờ ăn uống xong, En lái xe đưa Fanny về nhà, Trước khi xuống xe, cô nàng quay lại hỏi. En, cậu thật sự muốn như thế ư? Hừm, cái gì? Ngón trỏ bên tay phải của cô không ngừng vỗ vào vô lăng. Cậu biết tớ muốn nói gì mà, cậu định thế thật à, sẽ không hối hận chứ? En dừng động tác lại, nở nụ cười, giọng điệu chắc nịch. Không hối hận, Fanny hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước khỏi xe, lúc đóng cửa lại thì mỉm cười tươi. Hôm nay tuyệt lắm, En, gặp lại ở trường. Ở trường gặp, En nói rồi khởi động xe, nhìn chiếc ô tô chạy băng băng đi khỏi, Fanny thầm thì. En, hy vọng là cậu không có tự lừa dối lòng mình. Rời khỏi London, không còn bị hạn chế tốc độ nữa, trên đường cũng không còn chiếc xe nào, En đạp ga thẳng tốc tới 180 km/h, chạy vèo phát tới lâu đài mới chịu giảm lại. Co, dì Diana đâu rồi? En cởi Iota A Sigma viết thường khoác ra, đem treo lên giá quay đầu lại hỏi. Cô chủ đang ở phòng làm việc ạ, cô ấy đang bàn bạc công việc với ngài hô. Co cung kính đáp, trên phòng sách tầng 2, Diana và Aaron tranh cãi chuyện gì đấy rất kịch liệt, thế nên En gõ cửa tới tận lần thứ 3 họ mới nghe thấy. Hai người vừa nói gì thế ạ, En cẩn thận hỏi. Trong căn phòng, Aaron khoanh tay đứng ngay góc tường cạnh lò sưởi, còn Diana đứng bên giá sách, bàn tay nắm chặt ghế dựa. Lần sau chúng ta lại nói tiếp, Diana lạnh lùng nói, sau đó ngồi xuống ghế, mấy tấm giấy da bầy tán loạn trên bàn làm việc. Gương mặt Aaron cũng rất lạnh nhạt, nhưng nhìn thấy En thì đã hòa hoãn hơn nhiều. Annie, có chuyện gì hả con? Giọng Diana rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn so với khi nãy. Vâng ạ, là thế này. En nhìn qua Aaron, rồi ngồi xuống đối diện Diana. Aaron cũng thả lỏng hai tay, ngồi xuống cái ghế tay vịn chéo vị trí của En. Là vậy, đầu tiên hai người chắc cũng đã biết chuyện, sáng sớm mai con sẽ bay đến Pháp chơi. Aaron cùng Diana gật đầu, Diana đã sắp xếp sẵn người chuyên phụ trách mậu dịch, buôn bán ở Pháp đứng đợi sẵn. Chuyện kế tiếp, con muốn nói là, sắp xếp lời nói trong đầu, En hạ quyết tâm. Diana, sau khi năm học này kết thúc, con muốn xin đến Trung Quốc đảm nhiệm chức trợ lý cho Margaret. Diana hơi giật mình, Aaron cũng thế, hai người nhanh chóng nhìn sang nhau. Annie, tuy gia tộc Rowland luôn sẽ có truyền thống giống thế, nhưng không cần gấp, cứ chờ đến lúc con tốt nghiệp Hogwarts cũng được. Diana nói, con mong kỳ nghỉ hè này có thể đi ngay. En kiên trì, hai người lớn lại nhìn qua nhau, Aaron hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie, có thể nói cho chú biết vì sao chứ? Con, En nhất thời có ý định đem chuyện của Hermione nói ra, nhưng... Con chỉ cảm thấy bản thân đã nhận thức rõ về thế giới phép thuật ở châu Âu, muốn đến Viễn Đông xem thử. Diana trầm ngâm hồi lâu, sau đó gật đầu. Được rồi, có thể, vậy thời gian ở thì sao? Có thể ở đó toàn bộ kỳ nghỉ hè chứ à, En nói. Diana nhướng mày, toàn bộ kỳ nghỉ hè. En con xác định lần đầu tiên đã muốn dùng cả kỳ nghỉ hè để đi thực tập sao? Vậy thì 3 tháng à, En nói. Diana nhíu mày, nhìn qua Aaron. En. 2 tháng thôi. Trung Quốc còn đang là thị trường mới mẻ, chỉ mới thành lập được hơn 8 năm nay, còn ở đấy lâu ta cũng không an tâm lắm. 2 tháng, Aaron đứng phắt dậy, không thèm che giấu vẻ mặt bất mãn. Diana Rowland, vào lúc này mà cô lại để con bé đi tới Viễn Đông tận 2 tháng. Là nghỉ hè, giọng Diana cũng lạnh xuống. Lại nói thêm, nếu những gì anh nói là thật, có lẽ để em đến khu Nam Á xa xôi cũng là lựa chọn không tệ. Đến lúc đó toàn bộ gia tộc Rowland không chừng sẽ. Diana ngừng lại, nhìn Aaron, ngực chú ấy phập phồng vì hơi thở hổn hển, sắc mặt có chút chuyển đen, nhưng cũng không phản bác ý kiến này. Cuối cùng, En đành phải sửa lại thời gian thực tập chỉ còn 1 tháng. Chuyến đi nước Pháp làm cho En có thể thư thả mấy ngày. Một thế giới không phép thuật, sinh hoạt bằng những vật thể rất đỗi bình thường, không phải theo vợ chồng Aker đi xem các buổi hòa tấu. Thì chính là cùng Vegas ngồi lì hơn nửa ngày trời trong phòng bếp, thảo luận về những nguyên liệu khác nhau hay linh cảm sáng chế món ăn mới. Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh chấm dứt, En thông qua lò sưởi trở về Hogwarts. En, sớm thế đã về rồi ư, lễ Giáng sinh thế nào rồi? Giáo sư Sir Brown đang chăm sóc chậu cây xanh. En nhìn bà cười, khá tốt ạ, con đi tới Pháp chơi. Mặt khác con muốn về sớm tí, nhìn xem mấy chậu cây nhỏ này thế nào rồi. Không biết có lớn nhanh hơn không? Mấy món của con ngày hôm qua ta có xem thử, mọc tốt lắm. Giáo sư Sir Brown cười nói. Học kỳ mới bắt đầu, sáng thứ 2 là tiết độc dược của giáo sư Snape, chiều là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, Giáo sư Snape đã giao cho hai bài tập cần tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành, còn lớp buổi chiều như không thay đổi gì khác, vẫn là đọc sách. Cả đám cũng đã hình thành thói quen, không ai nói năng gì trong lớp học, nhưng cũng chả mấy người thật sự đọc sách, đa phần đều ngơ ngẩn vượt qua cả buổi chiều. Cách chương.